Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 249, chương 141, phong ấn cửu vĩ. Nha, đã như vậy, vậy cho ngươi a, Si Phong nói, thân thể chấn động, bốn cái mang theo trong suốt tia sáng xiềng xích từ Si Phong lưng phát ra ngoài. Crack crack crack. Cái kia mang theo màu vàng kim nhàn nhạt trong suốt tia sáng xiềng xích dường như ma sát cái gì vật vô hình, phát sinh crack crack tiếng vang, nhìn như bình thường, tốc độ thật nhanh, ít quá trong nháy mắt, khổng lồ cửu vĩ liền đều bị cái kia trong suốt kim quang xiềng xích bao vây. Tiếp lấy xiềng xích chấn động, hầu như chỉ một lúc đồng thời hướng phía cửu vĩ chóc nã đi qua. Hôn mê cửu vĩ tự nhiên không cách nào ứng đối đồng thời vây quanh nó xiềng xích. Rất nhanh thì đem cửu vĩ cho hoàn toàn trói lại. Đây là tộc ta phong ấn thuật kim cương phong tỏa. Kushina trợn mắt hốc mồm nhìn. Kim cương phong tỏa ở Uzumaki nhất tộc trong. Cũng là bí truyền trong bí truyền. Không phải dòng chính sở không thể được. Thế nhưng hiện tại, Kushina nhìn Si Phong đều cảm thấy hắn kim cương phong tỏa. So với Uzumaki nhất tộc kim cương phong tỏa còn tốt hơn. Còn mạnh hơn. Si Phong dường như đọc hiểu Kushina nội tâm tựa như. Không khỏi kiêu ngạo nói. Hành. Người cũng không suy nghĩ một chút lão sư là ai. Cái gì nhẫn thuật ta sẽ không. Cái gì nhẫn thuật ta không hiểu. Chính là một cái phong ấn thuật. Dễ như trở bàn tay. Nhưng là. Cái kia cũng không phải so với phong ấn ban đám người kia còn mạnh hơn a. Đệ tam thấy tình cảnh này, vừa xong mép để phong ấn tiểu đội tới phong ấn a. Thoại ngữ không có nói ra, bị chính hắn nuốt xuống. Phong ấn thuật, nhất là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, không chỉ cần có phong phú tri thức, còn phải phối hợp phong ấn thân thể. Uzumaki nhất tộc thân thể tuy là cũng là dương độn đại thành người huyết mạch, mang theo không thể nói biểu dương độn lực. Nhưng là cùng đã thức tỉnh rồi tiên nhân chi thể Si Phong so với. Cũng là kém xa lắm. Kim cương phong tỏa, càng là trực tiếp lợi dụng bên trong thân thể ẩn chứa dương độn chế tạo xiềng xích. Là dương độn phong ấn thuật. Oanh, xiềng xích nắm chặt, đem cửu vĩ gắt gao trói lại. Thậm chí còn ở cửu vĩ trên người căng thẳng ra từng đạo sẹo sâu. Bỗng nhiên co rút lại dùng sức. Khổng lồ kia cửu vĩ dĩ nhiên gắng gượng bị tỏa liên lôi kéo qua. Đại địa bên trên, ngăn trở cây cối, tảng đá, đều bị cửu vĩ thân thể sở ầm ầm đụng gãy. Càng là trên mặt đất phát sinh từng đợt trầm thấp ầm vang. Là gắng gượng mài tới được tạp âm. Lên cho ta, Si Phong cước bộ một bước, lao lao dẫm ở đại địa bên trên. Thân thể chợt phát lực, xiềng xích dĩ nhiên càng tăng lực hơn đại. Oanh, cửu vĩ cái kia thân thể khổng lồ lại bị hắn gắng gượng dùng cái kia kéo lôi lực bỏ rơi lên. Khí thế hung hăng hướng cùng với chính mình phương hướng bay tới. Nếu như không phải biết đó là Si Phong gây nên, như vậy nơi đây tất cả mọi người sẽ vì rừng biến sắc. Không phải là người nào đều giống như Si Phong giống nhau. Kinh còn chịu được cửu vĩ như vậy vật khổng lồ đụng nhau. Như vậy phong ấn. Giản làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Danzo nuốt ngụm nước miếng. Trong tầm mắt, chớp động vẻ khiếp sợ. Bất quá, nếu như ta có cửu vĩ lời nói. Nghĩ, liền kiên định như Danzo nhân vật tầm thường. Nội tâm cũng là trở nên kích động. Lực lượng, luôn là như vậy khiến người ta trầm mê. Nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều một ít. Chợt nghe Si Phong một câu để hắn như rớt vực sâu thoại ngữ. Tới, Tiểu Thái Dương, con này liền cho ngươi. Tiểu Thái Dương là ai? Hiện tại có thể còn không có Tiểu Thái Dương xưng hô. Namikaze Minato cùng Danzo hai người liếc nhau, dồn dập chớp chớp con mắt. Ân, Tiểu Thái Dương, nghe rất ánh mặt trời rất sáng sủa xưng hô. Nghĩ như vậy, hẳn là không phải Danzo, nhưng là nếu như luận giao tình. Danzo mặc kệ cái gì, nói như thế nào cũng là Si Phong chiến hữu a. Si Phong nha, tuy là ngoài miệng không tha người, thế nhưng nội tâm vẫn là rất trọng tình cảm. Đối người mình chưa bao giờ keo kiệt, Như vậy cái này cửu vĩ đến cùng cho. Cửu vĩ là của ta. Nhất định là ta. Danzo tay cầm quyền, rất là cổ vũ chính mình nói thầm. Si Phong cũng không có cho bọn họ suy nghĩ nhiều không gian. Khổng lồ cửu vĩ cứ như vậy trực tiếp phất tới. Xiềng xích chấn động, còn không đợi cửu vĩ hoàn toàn qua đây. Trước hết quấn lên Namikaze Minato thân thể. Sau đó vô số điều xiềng xích. Cuối cùng đều liên tiếp đến Namikaze Minato bụng bên trên. Phong ấn, từng tiếng lãnh thanh âm. Namikaze Minato trên phần bụng xiềng xích điên cuồng kéo lôi. Cửu vĩ tại nơi kéo trong quá trình dường như đều rút nhỏ một dạng. Liên tục không ngừng chảy vào Namikaze Minato bụng. Hoa hoa lạp lạp, kéo tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, quái vật lớn một dạng cửu vĩ dĩ nhiên thật nhanh nhét vào Namikaze Minato trong bụng. Sau đó tại nơi đã bị xiềng xích xé nát quần áo và đồ dùng hàng ngày bụng bên trên lưu lại một cực. Kỳ là hài hòa Uzumaki tiêu chí. Namikaze Minato, Danzo, đệ tam Hokage, đây là bên trong tứ tượng phong ấn. Mặc dù sẽ có một ít cửu vĩ chakra bộc lộ ra ngoài ảnh hưởng nội tâm của ngươi. Thế nhưng ngược lại, ngươi có thể dùng ý chí của mình tới ảnh hưởng nó. Si Phong nhún nhún vai, nhàn nhạt giải thích, ta thích ngươi có thể chân chính đem cửu vĩ phục tùng. Không giống là đệ nhất đại nhân như vậy lấy lực chế phục. Cũng không giống là Uchiha Madara như vậy nhãn thuật khống chế. Là chân tránh dùng tim của mình tới phục tùng nó. Cái này phục tùng cửu vĩ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cố lên nha thiếu niên. Ta xem trọng ngươi nha. Si Phong vỗ Namikaze Minato bả vai. Nói xong, lôi kéo Kushina đi liền. Phong ấn thuật cũng phải nhìn nhân tuyển trạch. Naruto lúc đó là một hài nhi. Cần cửu vĩ chakra vì đó hộ giá hộ tống. Cho nên lúc đó Namikaze Minato lựa chọn hơn dặm tứ tượng phong ấn. Thế nhưng lúc này Namikaze Minato là một cái rất rực rỡ thiếu niên. Tâm trí kiên định, cơ bản thành thục, càng muốn hoạt dụng ý chí của hắn tới cảm hóa cửu vĩ. Bởi vì lúc này bị bạo nổ qua một lần cửu vĩ có thể sánh bằng ban đầu cửu vĩ cảm giác động khó khăn. Sinh ra, không nói khác. Vừa nghĩ nhớ nó là thế nào bị phong ấn. Ân, cái này vinh quang nhiệm vụ liền giao cho Namikaze Minato a. Tổ chức tin tưởng ngươi. Tiểu trẻ tuổi Namikaze Minato nhất thời cảm động hy lý hoa lạp. Hai mắt rưng rưng, nhìn Si Phong thơ ơ không đếm kìa bước tiến. Dĩ nhiên trực tiếp cúi đầu đến cùng. Tạ ơn đại nhân tin cậy. Ta nhất định không phụ đại nhân dành cho cơ hội của ta. Cái này nhiệm vụ, cam đoan hoàn thành. Namikaze Minato chỉ cảm thấy Si Phong đại nhân thật sự là đối với hắn thật tốt quá. Liền chiến hữu cũ Danzo mặt mũi của cũng không quản. Ngược lại tin tưởng hắn. Phần này tin cậy, hắn tuyệt đối không thể xin lỗi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.